Ngôi nhà thật sự của ta. Thầy Pháp thuyết giảng cho một cụ già sắp lâm chung. Ajahn Chah, Sunanda Phạm Kim Khánh và Sumana Lê Thị Sương chuyển ngữ từ Anh sang Việt. Giờ đây cụ hãy lập tâm thành kính lắng nghe giáo pháp. Trong khi sư giảng, cụ hãy chăm chú lắng nghe những lời của sư, cũng giống như chính Đức Phật đang ngồi trước mặt. Hãy nhắm mắt lại và giữ thân thoải mái, lắng tâm an trụ vào một điểm. Để tỏ lòng tôn sùng kính mộ bậc toàn giác, cụ hãy từ tốn để cho trí tuệ, chân lý và trạng thái thanh khiết của tam bảo đi thẳng vào và an định trong tâm cụ. Hôm nay sư không mang đến biếu cụ quà tặng vật chất nào, chỉ có giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật. Hãy chăm chú lắng nghe. Cụ nên nhận thức rằng, dù chính Đức Phật đi nữa với kho tàng đức hạnh vĩ đại mà Ngài đã tích trữ từ vô lượng kiếp, vẫn không thể tránh khỏi cái chết của cơ thể vật chất. Khi tuổi già đến, Ngài không bám níu vào thân mà buông bỏ đặt xuống gánh nặng. Giờ đây cụ cũng vậy, cũng phải học bài học thỏa mãn với bao nhiêu năm tháng đã trải qua tùy thuộc vào tấm thân này. Cụ nên cảm giác rằng bao nhiêu đó đã đủ rồi. Cụ có thể so sánh thân này với những món đồ dùng trong nhà mà cụ đã mua sắm từ lâu. Những cái tách, cái dĩa, cái tu, cái bát v.v. Khi mới mua về thì nó sạch sẽ, bóng ngời. Nhưng đến nay sau một thời gian lâu dài bị sử dụng, nó đã bắt đầu hư cũ. Một mớ đã bể, mớ khác bị thất lạc mất đi. Và những món còn lại thì đang dần dần hư hoại, nó không có một hình thể ổn định thường còn. Và bản chất thiên nhiên của nó là vậy. Cơ thể của cụ cũng dường thế ấy luôn luôn chuyển biến, ngay từ lúc được sanh vào đời và xuyên qua thời niên thiếu rồi tráng niên, chỉ đến ngày nay mà cụ đã già, nó vẫn liên tục biến đổi. Cụ phải chấp nhận điều này. Đức Phật dạy rằng các vật hữu lậu, dầu thuộc về cơ thể vật chất, hiện hữu cho những điều kiện ở bên trong tạo duyên, hay dầu ở bên ngoài do những điều kiện bên ngoài tạo duyên, đều là vô ngã. Bản chất thiên nhiên của nó là luôn luôn biến đổi. Hãy quán tưởng chân lý này cho đến khi cụ nhìn thấy rõ ràng như vậy. Vật hữu lậu sankhara, hành. Vật được cấu tạo hay vật tùy thế là những sự vật chỉ hiện hữu do những gì khác tạo duyên. Trong thực tế đó là tất cả mọi sự vật trong thế gian hiện tượng này, vạn pháp do duyên sanh. Chính cái khối thịt đang suy tàn nằm ở đây là chánh pháp. Satchadhamma là chân lý. Chân lý của cơ thể này là chánh pháp. Và đó là giáo huấn bất di dịch của Đức Bổn Sư. Đức Phật dạy ta hãy nhìn vào thân này, hãy quán chiếu và suy niệm cho đến khi thấu triệt bản chất thực sự của nó. Chúng ta phải có thể sống an lạc với thân này, dầu nó có trạng thái nào. Đức Phật dạy chúng ta phải tự đảm bảo rằng chỉ có cơ thể vật chất bị nhốt trong tù, và không để cái tâm cũng bị cảnh lao tù chung với nó. Giờ đây thân thể bắt đầu suy tàn và hư hoại với thời gian, không nên cưỡng lại, nhưng cũng không nên để cho cái tâm cũng suy tàn với nó. Hãy tách rời, giữ tâm riêng ra. Hãy tăng cường tâm lực bằng cách nhận thức thực tướng của sự vật. Đức Thế Tôn dạy rằng đó là bản chất thiên nhiên của thân, không thể có cách nào khác. Đã được sanh ra tất nhiên phải đi dần đến tuổi già, bệnh hoạn và chết. Đây là chân lý vĩnh cửu mà cụ đang chứng nghiệm trong giờ phút hiện tiền. Cụ hãy nhìn lại thân mình với trí tuệ và nhận thức chân lý này. Nếu cái nhà của cụ bị trần lục cuốn trôi đi, hoặc bị hỏa hoạn thiêu đốt tàn rụi, dầu hiểm họa lục lội hay hỏa hoạn nào đe dọa, hãy để cho cái nhà lo lắng. Những hiểm họa ấy chỉ liên quan đến cái nhà. Nếu có lục lội chứ nên để cho nó tràn ngập và lôi cuốn tâm. Nếu có hỏa hoạn chứ nên để cho nó thiêu đốt tâm. Cái nhà là vật ở bên ngoài, cũng hãy để cho nó bị lôi cuốn theo dòng nước lục, hay cháy thành tro trong trận hỏa hoạn. Hãy để cho tâm buông bỏ, không bám líu vào ngôi nhà. Thời gian đã chín muồi. Cụ đã sống trong một thời gian khá lâu dài. Mắt cụ đã thấy nhiều hình thể và màu sắc. Tai cụ đã nghe nhiều âm thanh. Cụ đã có bao nhiêu kinh nghiệm. Và tất cả chỉ là thế, chỉ là kinh nghiệm. Cụ đã ăn nhiều thức ăn ngon và những vị ngọt bùi ấy chỉ là vị ngọt bùi, không có gì hơn nữa. Những vị đắng cay cũng chỉ là những vị đắng cay, chỉ thế thôi. Nếu mắt cụ nhìn thấy những hình sắc đẹp đẽ thì nó cũng chỉ là những hình sắc đẹp đẽ, tất cả chỉ có thế. Một hình thể xấu xí cũng vậy, chỉ là hình thể xấu xí. Tai nghe những điều hát mê ly êm dịu và nó cũng chỉ có thế, không có gì hơn. Một âm thanh chát chúa ồn tai cũng chỉ giản dị là vậy. Đức Phật dạy rằng giàu hay nghèo, trẻ hay già, người hay thú, không có chúng sanh nào trên thế gian này có thể giữ mình nguyên vẹn trong bất cứ trạng thái nào trong một thời gian lâu dài. Tất cả đều phải đổi thay và trở thành một cái gì khác. Đó là thực tại của đời sống mà ta không thể làm thế nào để cứu vãn. Tuy nhiên Đức Phật dạy rằng, điều mà ta có thể làm được là tự quán chiếu thân để nhìn thấy đặc tướng vô ngã của nó. Để nhận thức rằng cả hai thân và tâm không có cái nào là ta hay của ta. Nó chỉ hiện hữu một cách tạm thời, cũng như cái nhà này. Nó chỉ là nhà của cụ trên danh nghĩa, cụ không thể đem nó đi nơi nào với cụ được. Cùng thế ấy, tài sản, sự nghiệp, thân bằng, quyến thuộc của cụ, tất cả đều chỉ là của cụ trên danh nghĩa trong lời nói, chứ không thật sự thuộc về cụ. Nó thuộc về thiên nhiên. Chân lý này không áp dụng riêng cho đơn độc một mình cụ. Tất cả mọi người đều cùng chung một số phận, chỉ đến Đức Thế Tôn và các thánh đệ tử của Ngài cũng vậy. Có khác chăng là các vị ấy chấp nhận rằng đó là bản chất thiên nhiên của sự vật. Các Ngài thấy rằng đường lối thiên nhiên của sự vật là vậy, không có cách nào khác. Do đó Đức Phật dạy ta tự quán chiếu và tỉ mỉ khảo sát thân này, từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, và từ đỉnh đầu xuống trở lại lòng bàn chân. Hãy thử nhìn, cô thấy những gì? Có cái chi tự nó là tinh khiết không? Toàn thể thân này vững vàng tiến dần đến tan rã, và Đức Phật dạy ta thấy rằng nó không thuộc về của ta. Lẽ dĩ nhiên, cơ thể này phải là vậy, bởi vì tất cả những hiện tượng hữu lậu đều có tánh cách phải chuyển biến, đổi thay. Ta có thể làm gì khác hơn được? Đúng thật ra bản chất của thân là vậy, thì không có gì là sai. Không phải thân làm cho ta đau khổ. Khi cụ nhìn điều phải một cách sai lầm thì đương nhiên cụ phải nhầm lẫn. Cũng như nước trong dòng sông, tự nhiên trôi chảy từ cao xuống thấp, không bao giờ từ thấp chảy lên cao. Đó là đặc tánh thiên nhiên của nó. Nếu người kia đứng trên bờ sông nhìn thấy nước chảy từ trên cao xuống lại điên cuồng, ước muốn rằng nước phải chảy ngược trở lên dốc cao, thì lẽ dĩ nhiên người ấy phải thất vọng, đau khổ. Dầu ông ta có làm gì đi nữa, đường lối suy tư sai lầm của ông cũng không để cho tâm trí ông được yên ổn, an lạc, thanh bình. Ông bất toại nguyện vì quan kiến của ông sai lầm và vì ông suy tư ngược dọc. Nếu có quan kiến chân chánh, ông sẽ thấy rằng nước tự nhiên phải chảy từ trên cao xuống thấp. Và chỉ đến khi nhận thức rõ ràng và chấp nhận thực trạng này, người ấy vẫn còn rối loạn và buồn phiền. Dòng nước của con sông phải chảy từ trên dốc cao xuống thấp. Cũng giống như cơ thể của cụ, đó là một thời trẻ trung. Cụ trở thành già nua và hiện đang quanh co hứng về cái chết. Chớ nên ước muốn nó phải như thế nào khác. Đó không phải là điều gì mà cụ có khả năng hay quyền lực cứu chữa. Đức Phật dạy ta nên sáng suốt, nhận thấy đường lối của sự vật rồi buông xả không bám víu vào nó. Cụ nên lấy cảm nghĩ buông bỏ ấy làm nơi nương tựa. Hãy tiếp tục hành thiền. Dầu cụ có cảm nghe mệt mỏi và kiệt sức, hãy để tâm an trụ vào hơi thở, thở vài hơi dài rồi cột giữ tâm vào đó. Khi thở vô niệm thầm bút, thở ra niệm thầm thô. Hãy tập có thói quen thực hành như vậy. Cụ càng cảm giác kiệt lực thì càng nên cố gắng chú tâm vi tế hơn. Nhờ đó có thể đáp ứng thích nghi tình trạng đau khổ đang phát triển. Khi vừa bắt đầu nghe mệt, cụ hãy ngưng hết mọi suy tư và gôn tâm vững chắc hiểu biết hơi thở. Luôn luôn niệm thầm bút, thô, bút, thô trong khi theo dõi hơi thở. Nơi đây dùng hai chữ bút thô có nghĩa Phật hay giác như một câu chú, một phương tiện để cột tâm vào hơi thở. Hãy buông trôi bỏ qua tất cả những gì ở bên ngoài. Không nên cố bám vào những ý nghĩ về con cái hay họ hàng, không bám vào điều gì, bất luận gì. Hãy buông bỏ, hãy để cho tâm tập trung vào một điểm duy nhất và dùng tâm an trụ theo dõi hơi thở. Chỉ hay biết hơi thở là đối tượng duy nhất của tâm. Ngoài hơi thở không hay biết gì khác. Tập trung tư tưởng như vậy cho đến khi tâm trở thành ngày càng vi tế, cảm giác ngày càng không đáng kể và chừng ấy, cụ sẽ thấy nội tâm trở nên giác tỉnh và vô cùng trong sáng. Chừng ấy khi cảm giác đau khổ phát sanh, tự nó sẽ dần dần tan biến. Cuối cùng, cụ sẽ nhìn hơi thở như người bà con đến viếng. Khi người bà con ra về, ta đưa ra cửa tiễn chân và nhìn theo, cho đến khi người ấy đi bộ hay lái xe khuất dạng, rồi ta mới trở lại vào nhà. Ta cũng theo dõi hơi thở cùng thế ấy. Nếu hơi thở thô kịch, ta hiểu biết rằng nó thô. Nếu là vi tế, ta hiểu biết rằng nó vi tế. Khi nó trở thành càng lúc càng vi tế hơn, ta cứ tiếp tục theo dõi tâm luôn luôn giác tỉnh. Đến một lúc nào hơi thở hình như mất luôn, và tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác tỉnh thức. Đó gọi là gặp Đức Phật. Ta có sự hay biết rõ ràng trong trạng thái tỉnh thức gọi là bút thô, người hay biết, người giác tỉnh, người minh mẫn sáng suốt. Đó là gặp và an trú với Đức Phật, với trí tuệ và giác ngộ. Bởi vì chỉ có vị Phật lịch sử nhập Đại Niết Bàn, Parinibbana, vị Phật bằng thịt bằng da, còn vị Phật thật sự, vị Phật toàn giác toàn tri, ngày nay ta vẫn còn có thể chứng nghiệm và đạt đến. Và vào lúc ấy, bây giờ tâm chỉ có một. Như vậy hãy buông bỏ đặt xuống tất cả ngoại trừ sự hay biết. Chớ nên để bị mê hoặc nếu có hình ảnh hay âm thanh khởi phát trong khi hành thiền. Hãy bỏ xuống tất cả, không nên giữ lấy bất cứ gì. Chỉ an trú trong trạng thái tỉnh thức vô nhị ấy. Chớ nên lo âu cho quá khứ hay vị lai, chỉ ở yên bất động và cũng sẽ đạt đến nơi mà không còn tiến, không còn thối và không còn dừng, nơi mà không còn gì để chấp thụ hoặc dính mắc. Tại sao? Bởi vì không còn tự ngã, không còn tôi hay của tôi, tất cả đều bị bỏ lại, mất đi. Đức Phật dạy ta nên bằng cách này làm cho mình trở nên rỗng không, không có gì cả, không mang theo bất cứ gì. Hãy hiểu biết và đã biết, hãy buông bỏ. Chứng ngộ giáo pháp, con đường giải thoát ra khỏi vòng sanh tử triền miên là công việc mà tất cả chúng ta phải làm đơn độc, mỗi người cho riêng mình. Như vậy cụ hãy cố gắng buông bỏ và lãnh hội đầy đủ những lời dạy của Đức Bổn Sư. Thật sự tận lực quán niệm. Không nên bận tâm lo âu cho gia đình. Trong hiện tại các con cháu cụ như thế nào thì họ là vậy, và trong tương lai họ sẽ cũng như cũ. Trên thế gian không ai có thể lẩn tránh số phận này. Đức Phật dạy ta hãy đặt xuống tất cả những gì không chứa đựng thực chất. Nếu đặt xuống tất cả, cụ sẽ thấy chân lý. Nếu không, sẽ không thấy. Nó là vậy, và nó là như vậy đối với tất cả mọi người. Vì thế cụ chớ nên lo âu hoặc bám níu vào bất cứ gì. Cho dù cụ tự thấy mình đang suy tư thì cũng tốt vậy, miễn là suy tư sáng suốt, chớ nên suy tư điên cuồng. Nếu cụ nghĩ nhớ con cháu, hãy nhớ với trí tuệ. Không nên nghĩ nhớ một cách điên rồ, bất luận gì mà tâm hướng về, cụ nên suy tư và hiểu biết nó với trí tuệ, sáng suốt nhận thức bản chất thiên nhiên của nó. Nếu cụ hiểu biết với trí tuệ, ắt cụ sẽ buông bỏ và sẽ không đau khổ, tâm minh mẫn sáng suốt, quan hỷ và an lạc, không bị khuấy động, không bị phân tán. Ngay trong lúc này, điều mà cụ có thể tìm đến đương nhờ để được hỗ trợ và nâng đỡ là hơi thở của cụ. Đó là việc làm của chính cụ, không phải của ai khác. Hãy để cho người khác làm công việc của họ. Cụ có bổn phận và trách nhiệm của mình và không thể ôm lấy phần việc của ai khác trong gia đình. Không dành công việc của ai mà buông bỏ, sự buông bỏ này sẽ làm cho tâm cụ trở nên vắng lặng. Nhiệm vụ duy nhất của cụ hiện thời là gom tâm và đưa nó an trú trong trạng thái vắng lặng. Tất cả những gì khác hãy để người khác lo. Những hình sắc, những âm thanh, mùi vị hãy để cho người khác lo. Hãy bỏ tất cả lại sau lưng và làm công việc của mình. Bất luận gì phát sinh trong tâm, dầu đó là lo sợ đau nhức, lo sợ chết, băn khoăn lo lắng cho người khác hay gì gì khác, cụ hãy nói với nó: chớ có khuấy rầy tôi, các người không còn là công việc của tôi nữa. Cụ cứ nói như vậy với chính cụ khi các pháp ấy khởi phát. Danh từ thấm má pháp hàm xúc ý nghĩa gì? Tất cả đều là pháp, không có cái chi không phải là pháp. Thấm má, còn thế gian là gì? Thế gian chính là trạng thái tâm đang làm cho cụ dao động trong hiện tại. Người này sẽ làm gì khi ta chết rồi? Ai sẽ chăm sóc trong trường chúng nó? Chúng nó sẽ xoay sở như thế nào? Tất cả những điều ấy chỉ là thế gian, dầu sự phát sanh suông của một ý tưởng lo sợ chết hay lo sợ đau nhức cũng là thế gian. Hãy vứt bỏ thế gian đi, thế gian là vậy. Nếu cụ để cho nó khởi phát trong tâm và dần dần xâm chiếm tiềm thức, tâm cụ sẽ trở nên lu mờ và không tự thấy chính nó. Vì thế ấy, bất luận gì phát hiện trong tâm, cụ cứ một mực nói: cái này không phải là công việc của tôi, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩ rằng cụ muốn tiếp tục sống thêm lâu dài sẽ làm cho cụ đau khổ. Nhưng nghĩ rằng cụ muốn chết ngay trong tức khắc hay sớm chết đi cho rồi thì cũng không đúng. Nó cũng làm cho cụ đau khổ, có phải vậy không thưa cụ? Các vật hữu lậu không thuộc quyền sở hữu của ta. Nó phải diễn tiến theo những định luật thiên nhiên của nó. Về phương cách mà thân này phải như thế nào, cụ không thể làm gì được. Cụ có thể làm cho nó đẹp hơn thêm đôi chút, hay làm cho cái hình dáng bề ngoài của nó có phần hấp dẫn và sạch sẽ hơn trong một lúc. Như các thiếu nữ điểm trang, dồi phấn thoa son, để móng tay dài. Nhưng khi tuổi già đến thì tất cả mọi người đều cùng chung một hội một thuyền, một số phận. Thân này là vậy, cụ không thể làm gì khác. Nhưng điều mà cụ có thể cải thiện làm cho nó đẹp đẽ hơn là cái tâm của cụ. Bất cứ ai cũng có thể xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ hay bằng gạch. Nhưng Đức Phật dạy rằng loại nhà ấy không phải thực sự là của ta, mà chỉ là của ta trên danh nghĩa. Nó là cái nhà trong thế gian, và nó phải theo đường lối của thế gian. Ngôi nhà thật sự của chúng ta là trạng thái an tĩnh bên trong. Một cái nhà vật chất ở ngoại cảnh có thể đẹp, nhưng nó không mấy an tĩnh. nó là nguyên nhân tạo lo âu này đến âu lo khác, băn khoăn tư lự nọ đến ái nái buồn phiền kia. Do đó ta nói rằng nó không phải là một ngôi nhà thật sự của ta. Nó ở ngoài ta và sớm muộn gì rồi ta cũng phải bỏ lại. Nó không phải là nơi chúng mà ta có thể sống vĩnh viễn trong đó, bởi vì không thực sự thuộc về ta mà là một phần của thế gian. Cơ thể của chúng ta cũng vậy. Ta chấp là tự ngã là ta và của ta, nhưng thực tế không phải là vậy. Nó là một cái nhà khác của thế gian, thân cụ để biến chuyển theo diễn tiến thiên nhiên của nó, từ lúc được sanh ra đời đến ngày nay, già và bệnh. Và cụ không thể cấm cản nó đổi thay vì bản chất của nó là vậy. Muốn cho nó phải khác đi, cũng điên rồ như muốn con vịt giống con gà. Khi nhận thức rằng điều này không thể được, con vịt phải là con vịt, con gà phải là con gà, và thân này phải già nua và chết, cụ sẽ hồi phục sức khỏe và năng lực, dầu cụ có thiết tha mong muốn cho thân này tiếp tục tồn tại lâu dài như thế nào, nó sẽ không làm được như vậy. Đức Phật dạy Anicca-vata-sankhara Upadavayathamminu Upachitva nurichanti Te sangvu basamu sukho. Các vật được cấu tạo là vô thường, phải sanh rồi diệt, đã khởi sanh tức có hoại diệt, ngưng được nó là hạnh phúc. Danh từ Sankhara được phiên dịch ở đây là các vật được cấu tạo hay các pháp hữu lậu, hàm ý là thân và tâm này, đều vô thường không bền vững, bất ổn định, vừa được cấu thành liền tan biến, sanh rồi diệt. Mặc dù vậy, mọi người đều muốn nó thường còn, đó là điên rồ. Hãy nhìn hơi thở, di chuyển vào trong rồi đi ra ngoài. Đó là bản chất thiên nhiên của nó. Nó phải là như vậy. Hơi thở vào và hơi thở ra phải xen kẽ nhau tiếp nối. Thở vào rồi thở ra rồi thở vào, phải có sự thay đổi. Các vật được cấu tạo Sankhara hiện hữu do có thay đổi, cũng không thể ngăn ngừa điều này. Chỉ nên suy tư như sau. Có thể nào thở vào mà không thở ra được chắc? Nếu thở ra mà không thở vào có nghe dễ chịu không? Hay có thế nào chỉ thở vào mà không thở ra? Chúng ta muốn rằng sự vật phải thường còn, nhưng nó không thể tồn tại lâu dài, không thể được. Một khi hơi thở đi vào, nó phải thở ra. Khi đi ra, nó phải vào trở lại, và đó là tự nhiên. Có phải vậy không, thưa cụ? Đã được sanh ra, tức chúng ta phải già nua, bệnh hoạn, rồi chết. Điều này hoàn toàn tự nhiên và thông thường. Đó là bởi vì các vật được cấu tạo đã là phần sự của nó. Cũng vì những hơi thở vào, những hơi thở ra đã xen kẽ tiếp nối nhau đều đặn như vậy mà loài người tồn tại đến ngày nay. Vừa khi được sanh ra là ta chết. Cái sanh và cái tử của chúng ta chỉ là một. Cũng như một cội cây, khi có rễ thì có cành lá tức có rễ. Cũng không thể có cái này mà không có cái kia. Âu cũng là lạ. Người đời ai cũng sầu muộn và thất vọng sâu xa buồn rầu, khóc than thảm thiết trước cái chết của một người thân. Và ai cũng vô cùng thỏa thích, hân hoan đón mừng một em bé được sanh vào đời. Đó là ảo kiến. Không bao giờ có ai nhìn thấy rõ ràng, suy nghĩ rằng nếu thật sự ta muốn khóc, thì tốt hơn nên khóc lúc có ai được sanh ra. Bởi vì trong thực tế sanh là tử, tử là sanh, cội rễ là cành lá là cội rễ. Nếu phải khóc than, hãy khóc ở cội rễ, khóc lúc được sanh ra đời. Xin cụ nhìn lại tận tường, nếu không có sanh ắt không có tử, cụ có thấu hiểu như vậy không? Cụ chỉ nên bận lòng suy tư nhiều, chỉ nên nghĩ rằng đây là đường lối của sự vật. Bản chất sự vật là vậy, đó là phần việc, là nhiệm vụ của cụ. Ngay trong hiện tại không ai có thể giúp cụ. Không có điều gì mà gia đình và tài sản sự nghiệp của cụ có thể làm cho cụ. tất cả những gì có thể giúp cụ trong hiện tại chỉ là trạng thái tỉnh thức, sự hay biết rõ ràng chân chánh. Như vậy cụ chớ do dự, hãy buông xả vứt bỏ tất cả. Cho dù cụ không buông bỏ đi nữa rồi, đây tất cả đều bỏ cụ ra đi, xa lìa cụ. Cụ có thể nhận thức điều ấy chăng? Tất cả những thành phần khác nhau trong cơ thể đã dần dần len lỏi tách rời ra khỏi cụ. Hãy nhìn tóc cụ. Lúc thiếu thời tóc đen và rậm, giờ đây đã rụng thưa. Nó đã rời cụ. Mắt cụ trước kia sáng tỏ, thấy rõ và thấy xa. Giờ đây đã yếu, chỉ còn thấy mù mờ. Khi những bộ phận trong cơ thể cảm nghe mệt mỏi thì nó ra đi. Thân này không phải là nhà của nó. Khi còn trẻ trung, răng cụ vẫn chắc và mạnh khỏe, giờ đây đã lung lơ và chưa chừng. Cụ đã mang răng giả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả đều dần dần ra đi, bởi vì đây không phải là nhà của nó. Cụ không thể sử dụng những vật được cấu tạo để làm nơi cư trú vĩnh viễn cho mình. Cụ chỉ có thể tạm ở trong đó một thời gian ngắn, rồi phải ra đi. Cũng giống như người thuê nhà nhìn cái nhà thuê nhỏ bé của mình, với cặp mắt ngày càng lu mờ. Răng không còn cứng tốt như xưa, thân không còn tráng kiện, tất cả đều ra đi rời bỏ cụ. Vậy cụ không cần phải bận tâm, lo lắng gì đến cơ thể vật chất này, bởi vì nó không phải là ngôi nhà thật sự mà chỉ là nơi tạm trú. Đã sanh vào thế gian, cụ nên quán tưởng về bản chất thiên nhiên của thế gian. Tất cả mọi sự vật ở đây đều sắp tan biến. Hãy nhìn thân cụ có chi trong đó còn giữ nguyên vẹn hình thái sơ khởi của nó không? Da của cụ có còn như xưa không? Còn tóc của cụ cũng vậy, không còn y hệt như trước, có phải vậy không? Tất cả đi về đâu? Đó là thiên nhiên, vạn hữu là vậy. Khi thời gian đến, các vật được cấu tạo lặng lẽ đi theo con đường của nó. Trong thế gian này không có chi mà ta có thể nương tựa, chỉ là một vòng quanh vô tận, dẫy đầy phiền nhiễu và rối loạn, vui buồn và đau khổ, không có thanh bình an lạc. Khi mà không có ngôi nhà thật sự, chúng ta tự hồ như người khách lữ hành, lang thang bất định trên đường. Hướng về lối này một lúc, rồi quay sang ngã kia, dừng chân một ít lâu, rồi lại cất bước lên đường. Chỉ đến khi trở về ngôi nhà thật sự của mình, dẫu có làm gì đi nữa, chúng ta cảm nghe luôn luôn kém thoải mái. Giống như người rời bỏ sống làng quê quán của mình để dấn thân vào một cuộc hành trình xa xôi. Chỉ đến khi về nhà trở lại, người ấy mới có thể cảm nghe dễ chịu và thoải mái. Không có nơi nào trên thế gian mà ta có thể tìm được thanh bình thật sự. Người nghèo khổ không thanh bình, người giàu có cũng vậy. Người lớn không thanh bình và trẻ con cũng không thanh bình. Người quê mùa dốt nát không thanh bình và người học rộng biết nhiều cũng không thanh bình. Không có nơi nào thanh bình an lạc. Đó là bản chất thiên nhiên của thế gian. Người ít tài sản sự nghiệp đau khổ, người tiền rừng bạc bể cũng đau khổ. Trẻ con, người lớn, người già, mọi người đều đau khổ. Đau khổ vì già yếu, đau khổ vì trẻ thơ, đau khổ vì giàu có và đau khổ vì bần hàn. Tất cả chỉ là đau khổ. Khi cụ đã quán chiếu và suy niệm sự vật theo chiều hướng này, cụ sẽ thấy vô thường, anicca, và bất toại nguyện, dukkha. Tại sao sự vật là vô thường và bất toại nguyện? Bởi vì sự vật là vô ngã, anatta. Cả hai cái thân nằm đây của cụ, bệnh hoạn và đau đớn, và cái tâm hay biết trạng thái bệnh hoạn và đau đớn ấy đều được gọi là dhamma, pháp. Thành phần không có hình sắc, như những tư tưởng, những cảm thọ và tri giác thì được gọi là nama dhamma, danh pháp. Còn cái bị nhức nhối và đau đớn dày xéo thì được gọi là rupa dhamma, sắc pháp. Vật chất là pháp, dhamma. Tinh thần cũng là pháp, dhamma. Như vậy chúng ta sống trong dhamma. Chúng ta là dhamma. Trong thực tế bất luận ở đâu cũng không có tự ngã, chỉ có những pháp không ngừng sanh diệt, bản chất thiên nhiên của nó là vậy. Trong mỗi khoảnh khắc rất vi tế, chúng ta sanh rồi diệt, đó là đường lối của sự vật. Mỗi khi chúng ta tưởng niệm Đức Thế Tôn, nhớ đến những lời dạy của Ngài chính xác đúng thật như thế nào, chúng ta vô cùng cảm kích nhận định rằng Ngài quả thực xứng đáng được lễ bái cúng dường, đáng được tôn sùng và kính mộ chừng nào. Mỗi khi chúng ta thấy được chân lý cùng điều gì là chúng ta thấy lời dạy của Ngài, mặc dù chưa bao giờ chúng ta thực hành giáo pháp, tuy nhiên nếu chúng ta có kiến thức về những lời dạy của Đức Thế Tôn, có học và có hành nhưng chưa bao giờ thấy được chân lý của sự vật, thì chúng ta vẫn còn là người không có nhà cửa. Do đó, cụ hãy thấu hiểu điểm then chốt, rằng tất cả mọi người, tất cả mọi tạo vật đều sắp lìa đời. Khi chúng ta sanh sống đủ thời gian thích ứng của mình, thì phải ra đi theo con đường của mình. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, tất cả chúng sanh đều phải trải qua biến đổi này. Khi nhận thức thế gian là vậy, cụ sẽ cảm thấy rằng thế gian này quả thật chán. Khi thấy không có gì ổn định hay có thực chất mà ta có thể nương tựa, cụ sẽ cảm nghe mệt mỏi và thất vọng sâu xa. Mặc dù vậy, thất vọng ở đây không có nghĩa là phiền muộn hay ghét bỏ. Tâm cụ đã sáng tỏ và thấy rằng không thể nào làm gì để cứu chữa tình trạng này. Con đường thế gian chỉ là vậy. Thấu hiểu như thế ấy, cụ sẽ có thể buông bỏ để cho mọi bám điếu đi qua và bỏ lại tất cả với tâm trạng thản nhiên, không vui, không buồn mà thanh bình, an lạc với các pháp được cấu tạo, Sankhara, do nhờ trí tuệ minh mẫn thấy được bản chất vô thường của vạn pháp. Adichavata Sankhara, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Nếu một cách đơn giản, vô thường là Buddha, Phật. Nếu thật sự thấy rõ ràng mọi hiện tượng là vô thường, ta sẽ thấy rằng nó thường còn trong ý nghĩa đặc tính phải biến đổi của nó, không bao giờ đổi thay. Đó là trạng thái thường còn mà chúng sanh được có. Có sự đổi thay không ngừng từ lúc còn thơ ấu, xuyên qua thời niên thiếu, chí đến tuổi già. Chính trạng thái vô thường của bản chất phải biến đổi là thường còn bất di dịch. Nếu nhìn sự vật với nhãn quan ấy, tâm cụ sẽ bình thản, thoải mái, dễ chịu. Không chỉ riêng cụ phải trải qua thực trạng này, mà tất cả mọi chúng sanh. Khi nhận xét sự vật như vậy, cụ sẽ thấy chán nản, mệt mỏi và ghê tởm sự vật của thế gian, và cảm nghe vô cùng thất vọng. Tình trạng thỏa thích trong nhục dục ngũ trần của cụ sẽ tan biến. Cụ sẽ thấy rằng, nếu có thật nhiều tài sản, cụ sẽ bỏ lại sau lưng thật nhiều. Nếu có ít, cụ sẽ bỏ lại ít. Tiền của chỉ là tiền của, tuổi thọ chỉ là tuổi thọ, không có gì đặc biệt. Điểm quan trọng là ta phải làm đúng theo lời dạy của Đức Bổn Sư, xây dựng ngôi nhà cho chính ta. Xây dựng ngôi nhà theo phương pháp mà sư đã giảng cho cụ. Hãy dựng lên ngôi nhà cho cụ. Hãy buông bỏ cho đến chừng nào tâm cụ tiến đạt đến trạng thái thanh bình an lạc, mà không còn tiến tới, không còn thối lui, và không còn dừng lại đứng yên một chỗ. Khoái lạc không phải là nhà của ta, đau khổ không phải là nhà của ta. Cả hai, khoái lạc và đau khổ, đều phải suy tàn và biến dạng. Đức Thượng Sư đã chứng ngộ rằng tất cả các pháp được cấu tạo đều là vô thường. Vì lẽ ấy, Ngài dạy ta không nên bám níu vào các pháp ấy, mà buông xả tất cả. Vào lúc đến mức tận cùng của cuộc đời, chúng ta không còn có sự lựa chọn nào, không đem gì theo được. Như vậy có phải chăng tốt hơn nên bỏ xuống tất cả trước khi giai đoạn ấy đến? Nó chỉ là gánh nặng, tại sao ta không quẳng đi ngay bây giờ? Tại sao còn phải bận lòng kéo lồi kéo lết nó đi quanh quẩn đầu này đầu nọ? Cụ hãy buông bỏ, hãy an nghỉ và để cho gia đình chăm sóc cụ. Những ai dưỡng nuôi người bệnh ắt trưởng thành trong thiện pháp và đức hạnh. Còn bệnh nhân trong khi giúp cho người khác được cơ hội tốt đẹp ấy, không nên tạo khó khăn cho người nuôi mình. Nếu có đau đớn nhức nhối hay một vài bất ổn khác, hãy cho người điều dưỡng mình biết và luôn luôn giữ tâm trong sạch. Người dưỡng nuôi cha mẹ đau đớn nên làm bổn phận mình với tấm lòng đầy tình thương nồng ấm và dịu hiền. Không nên khó chịu hay bực bội. Đây là cơ hội duy nhất mà người con hiếu thảo có thể đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục, trang trải món nợ của mình đối với cha mẹ. Tuổi thở lọt lòng mẹ đến tuổi thiếu nhi và dài dài theo thời gian trưởng thành, luôn luôn ta nương nhờ nơi cha mẹ. Ta được như vậy ngày hôm nay là bởi vì cha mẹ ta đã vô vàn khổ nhọc giúp ta trên mọi phương diện. Công ơn cha mẹ mà ta phải mang trong lòng, quả thật không thể đo lường. Ngày hôm nay tất cả các con và thân quyến của cụ tụ hội về đây, nhìn thấy cha mẹ mình trở thành con cái của mình như thế nào? Trước kia quý vị là con của cụ, ngày nay cụ đã trở thành con của quý vị. Con người lớn lên và ngày càng già thêm nữa, mãi cho đến khi trở thành trẻ con trở lại, trí nhớ đã mất, mắt không còn thấy và tai không còn nghe rõ như trước, đôi khi nói năng ú ớ tiếng được tiếng không, không suôn sẻ rõ ràng, chớ nên để những điều ấy làm cho quý vị khó chịu. Đang dưỡng nuôi người bệnh, tất cả quý vị phải biết làm thế nào để buông bỏ mà không dính mắc. Không nên bám níu vào sự vật, chỉ buông bỏ và để cho nó đi theo con đường của nó. Một đứa bé không biết vâng lời, đôi khi cha mẹ nhắm mắt bỏ qua để được yên ổn và cho nó vui. Giờ đây cha mẹ của quý vị cũng giống như đứa bé ấy. Trí nhớ và sự nhận thức của cụ đã mù mờ, đôi khi lầm lẫn tên của quý vị, hoặc cũng có lúc quý vị hỏi xin cái tách, cụ lại đưa cho cái dĩa. Tình trạng ấy là bình thường, quý vị chớ nên khó chịu bực mình. Hãy để cho bệnh nhân hồi nhớ lại thái độ từ ái dịu hiền của một người nuôi dưỡng họ và nhẫn nại chịu đựng những cảm giác đau đớn. Cụ hãy tận lực cố gắng, không để cho tâm phân tán và chao động, không nên gây tình trạng mất thoải mái và khó chịu cho những người chăm sóc cụ. Cụ nên để cho người điều dưỡng giữ tâm được đụng nhường đức hạnh và tự ái, không nên làm cho họ bất mãn vì những việc không mấy hấp dẫn như phải lau chùi rửa ráy mũi giải và đồn, hoặc nước tiểu và phẫn. Cụ hãy hết sức cố gắng, trong gia đình mọi người hãy giúp một tay. Đối với quý vị con cái trong nhà, hai cụ là bậc cha mẹ duy nhất. Các cụ cho quý vị sự sống, các cụ là thầy của quý vị, là người điều dưỡng, là bác sĩ của quý vị, là tất cả đối với quý vị. Các cụ đã dưỡng nuôi dạy dỗ quý vị, đã chia sức tài sản cho quý vị và xem quý vị là những người tiếp nối công nghiệp của các cụ, phần gia sản lớn lao của người làm cha mẹ. Do đó Đức Phật truyền dạy hạnh Katanyu và Katavedi, hiểu biết món nợ ân nghĩa sâu dày và cố gắng đền đáp ơn sâu nghĩa nặng ấy. Hai đức tánh này hỗ trợ bổ túc lẫn nhau. Nếu cha mẹ trong hoàn cảnh ương yếu bệnh hoạn hay gặp phải khó khăn thì phần làm con phải tận lực cố gắng phụng dưỡng các cụ. Đó là Katanyu Katavedi. Đức hạnh có tác dụng nâng đỡ và bảo tồn thế gian. Nó ngăn ngừa mọi rạn nứt và làm cho gia đình tồn tại vững bền, ổn định và điều hòa. Hôm nay sư mang giáo pháp đến làm quà tặng cho cụ trong lúc ốm đau này. Sư không có quà vật chất nào để tặng cụ. Hình như trong nhà đó có đầy đủ vật chất. Vậy sư chỉ biếu cụ giáo pháp, món quà mà cụ không bao giờ có thể làm vơi cạn. Đã nhận lãnh quà, cụ có thể trao chuyển lại cho bao người khác cũng được. Nó sẽ không bao giờ hư mòn hay hư hoại. Đó là bản chất thiên nhiên của chân lý. Sư lễ làm hoan hỷ, hôm nay có thể tặng cụ món quà pháp bảo và hy vọng rằng nó sẽ giúp cụ được nhiều năng lực để đối phó với trạng thái đau đớn của tuổi già. Ngài Achancha. Ngài Achancha sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở vùng đồng quê miền Đông Bắc xứ Thái. Ngài xuất gia sa di vào lúc thiếu thời và thọ tỳ khưu giới vào năm 20 tuổi. Là một tỳ khưu trẻ, ngài chuyên cần học căn bản Phật pháp, giới luật và kinh điển, rồi sau đó vào rừng sâu hành thiền dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thiền sư trong vùng. Suốt nhiều năm trường đi đó đây, ngài thực hành lối tu các vị đạo sĩ ẩn dật sống giữa rừng núi, chỉ ngủ nghỉ dưới những cội cây vắng vẻ, những hang đá hoang vu hoặc trên các bãi tha ma. Vào lúc bấy giờ, ngài được cơ hội trải qua một thời gian ngắn nhưng vô cùng hữu ích theo học với ngài Achanman, vị thiền sư lỗi lạc và nhiều quy tín và được tôn trọng nhất tại Thái Lan trong thế kỷ này. Sau nhiều năm du phương và thực hành, ngài nhận lời cung thỉnh về an trú trong một khu rừng rậm gần quê nhà. Nơi đây không có người ở và được nổi tiếng là có nhiều rắn độc, cột hùng và ma quái. Theo lời ngài, đó là chỗ cư trú toàn hảo, rất thích hợp với một tỳ khưu sống trong rừng. Không bao lâu sau, một tu viện rộng lớn được xây dựng xung quanh nơi đó, vì số người tỳ khưu, nữ tu sĩ cùng những tại gia cư sĩ đến nghe ngài thuyết giảng và lưu lại thực hành với ngài càng lúc càng đông. Đến nay có hơn 40 ngôi chùa đã được thành lập trong vùng đồi núi hoặc ở rừng sâu, cùng khắp xứ Thái cũng như Anh Quốc và Úc Đại Lợi. Khi bước chân vào khu vực Quách Bắc Bông, khách thập phương thường gặp các nhà sư đang kéo nước ở giếng và thấy bên đường có tấm bảng ghi mấy dòng chữ: "Này bạn, xin giữ im lặng, chúng tôi đang cố gắng hành thiền." Mặc dù mỗi ngày đều có hai thời hành thiền tập thể, nòng cốt pháp hành chính là lối sống luôn luôn an trụ trong chánh niệm. Chư tăng làm những công việc lao động như nhuộm hoặc vá y, hay trông coi chăm sóc phần lớn những nhu cầu thiết yếu và giữ cho trong ngoài các tỉnh thất đâu đó ngăn nắp và sạch sẽ. Những vị sư ở đây sống hết sức đơn giản, đúng theo giới luật của các vị tu sĩ ở rừng. Ngài chỉ thọ thực một lần trong bình bát. Tư sản và y phục rất hạn chế. Rải rác ở nơi khắp rừng có nhiều lều cốc cá nhân vừa đủ cho một nhà sư cư ngụ và ăn tĩnh tọa thiệt. Bên ngoài tỉnh thất, các sư đi thiền hành trên những con đường mòn nhỏ trống trải dưới bóng cây. Giới luật cực kỳ nghiêm chỉnh giúp hành giả tự khép mình vào nếp sống đơn giản và trong sạch trong một đoàn thể êm thấm và điều hòa. Nơi đây có thể dễ dàng trau dồi đức hạnh, thiền tập và phát triển trí tuệ một cách thuận lợi và liên tục. Đường lối giảng dạy tuy giản dị nhưng rất sâu sắc của ngài Achancha, đặc biệt hấp dẫn đối với người Tây phương. Khá đông người đã đến học và thực hành với ngài trong nhiều năm qua. Vào năm 1975, ngôi thiền viện Quách Patanachat được thiết lập bên cạnh tổ đình Quách Bát Bông, dành làm nơi tu tập cho số người phương Tây thích sống đời tu viện. Từ đó một số đông các vị đệ tử đã có tu học nhiều năm với ngài Achancha, bắt đầu công cuộc hoằng dương giáo pháp ở phương Tây. Chính ngài cũng đã công du hai lần ở Âu Châu và Bắc Mỹ và đã thành lập một chi nhánh rộng lớn tại Sussex, Anh Quốc. Trí tuệ là một lối sống và tồn tại. Ngài Achancha cố gắng bảo tồn lối sống đơn giản của chư vị tỳ khưu để ngày nay nhiều người có thể nghiên cứu, học hỏi và thực hành giáo pháp. Đường lối giáo huấn đơn giản một cách kỳ diệu của ngài Achancha có thể làm cho người ta thất vọng. Lắm lúc, chỉ sau khi đã nghe ngài giảng nhiều lần, tâm của ta bỗng nhiên trở nên chín mùi, nắm vững và thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của lời dạy. Ngài có những phương pháp rất khéo để sắp xếp lời giảng thích ứng với hoàn cảnh, đúng nơi đúng lúc và thích hợp với căn cơ hiểu biết và xúc cảm của cử tọa. Quả thật tuyệt vời. Đôi khi đặt xuống giấy trắng mực đen, ta thấy hình như bài giảng không mạch lạc, hoặc hơn nữa tự mâu thuẫn lẫn nhau. Và những lúc như thế, người đọc nên nhớ rằng những lời dạy mà Ngài nói lên diễn đạt trung thực một kinh nghiệm sống. Cùng thế ấy, nếu lời giảng của Ngài đôi khi hình như khác biệt với lối giảng thông thường, ta phải biết rằng Ngài Achancha luôn luôn nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng, từ những kinh nghiệm sâu xa nhất trong khi Ngài hành thiền.